Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, đến. Không cần túng, chính là làm, chứ biết rõ chén thánh chiến tranh chân tướng ngự tam gia. Liền Clock Tower quân chủ cũng không biết tay cầm Irivial chân chính đại biểu ý nghĩa. Lá thâu cùng đờ vanh si đương nhiên không có nghĩa vụ vì cai nớt làm ra giải thích. Nhưng hắn tự hành não bổ một phen. Đối với Emiya Kirisugu hành vi làm ra một phen logic trước sau như một với bản thân mình. Hừ, nghĩ rõ ràng Emiya Kirisugu động cơ. Cai nớt khinh miệt cười lạnh một tiếng. Thân là truy tìm căn nguyên ma thuật sư thế mà bị tư tình trói buộc. Không hổ là ma thuật giới dị đoan, đối với Iceman sản xuất hàng loạt người nhân tạo cũng phát tình. Dùng ngón tay tại ghế sofa, trên lan can nhẹ nhàng gõ mấy lần, cai nớt rốt cục làm ra quyết định. Tốt, a, ta có thể hợp tác với các ngươi. Kỳ hạn liền đến đánh bại Emiya Kirisugu mới thôi. Đại diện Master của Assassin, Mato Sakura muốn có được cái gì? Cứ việc nói ra, cai nớt kiêu ngạo ngóc lên cái cằm. Như các ngươi biết, Elmeloy học phái là Clock Tower 12 quân chủ gia hệ một trong. Chỉ cần yêu cầu của các ngươi phù hợp lần này hợp tác giá trị, ta có thể làm chủ đáp ứng các ngươi. Đờ Vanh Si nhảy cẫng nói ra. Vậy liền đa tạ, nhưng thật ra là có quan hệ thân phận của Sakura. Nàng đã di thực nhà Mato ma thuật khắc ấn, nhưng chưa lấy được chính thức phía chính phủ tán thành. Cái gọi là nghe dây cung mà biết nhã ý. Cai nớt lập tức liền lý giải đờ vanh si ý tứ. Vấn đề nhỏ, chén thánh sau khi chiến tranh kết thúc ta có thể thuyết phục Clock Tower. Thừa nhận Mato Sakura làm nhà Mato chính thức thân phận người thừa kế. Đồng thời cho nàng sau khi thành niên tiến về Clock Tower bồi dưỡng tư cách. Chỉ cần Mato gia tộc nguyện ý đứng tại Elmeloy phe phái bên này, lấy Elmeloy tên cam đoan, Mato Sakura tại Clock Tower học tập trong lúc đó không biết lọt vào đến từ pháp chính khoa làm khó. Dễ, pháp chính khoa độc lập với Clock Tower 12 ngành học bên ngoài. Cũng không phải là nghiên tập ma thuật địa phương, mà là dùng cho vận doanh, quản lý Clock Tower ngành học. Mặc dù dựa theo từ xưa đến nay lệ cũ đem hắn xưng là pháp chính khoa, nhưng nó chân chính danh tự là nguyên tắc thứ nhất chấp hành cục, là giữ nghiêm Clock Tower nguyên tắc thứ nhất ngành đặc biệt. Clock Tower nguyên tắc thứ nhất thần bí nên bí ẩn, làm giám sát cùng quản lý Clock Tower chính trị học khoa. Pháp chính khoa ma thuật sư nắm giữ cái khác khoa hệ không có quyền chấp pháp. Toàn bộ pháp chính bách khoa gửi tới có thể phân hóa ra tam đại chức quyền. Thủ hộ ma thuật thế giới tồn tại, giám thị ma thuật sư hành vi, cùng vì nhân loại xã hội làm ra cống hiến. Nắm giữ đặc quyền người chấp pháp vốn là dễ dàng dẫn tới cái khác ma thuật sư kiêng kỵ. Chớ nói chi là tại Clock Tower địa vị tôn sùng nhất quý tộc Bad Homeloy thống lĩnh phía dưới. Pháp chính khoa tinh anh vốn cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Xú danh chiêu lấy phong ấn chỉ định cục liền thuộc về pháp chính khoa quản hạt phía dưới. Phàm là bị pháp chính khoa để mắt tới ma thuật sư bình thường cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Cho dù quan vị nhân ngẫu sư Aozaki Tuko cũng không nguyện ý cùng bọn này chó dại làm nhiều dây dưa. Lựa chọn mai danh ẩn tích tạm tránh mũi nhọn. Clock Tower 12 quân chủ bên trong có 3 cái gia tộc địa vị rõ ràng cao hơn gia tộc khác. Tại sáng lập Clock Tower quá trình bên trong, cái này tam đại gia chủ làm ra cống hiến to lớn. Bởi vậy bị cái khác đám ma thuật sư tôn xưng là tam đại quý tộc. Tam đại quý tộc theo thứ tự là Bad Homeloy, Chambelio cùng Valiwayeta. Đáng nhắc tới chính là Waver chí hữu Mevin Win chỗ gia tộc. Chính là tam đại trong quý tộc Chambelio phân ra một trong. Kinh lịch lịch sử dài rằng giặc biến thiên, Clock Tower 12 quân chủ gia tộc bởi vì chính kiến không hợp. Dần dần chia ra thành tam đại phe phái. Một là lấy Bad Home Lloyd gia tộc cầm đầu quý tộc phái. Bọn hắn chủ trương tuân theo lệ cũ. Chỉ có được tuyển chọn người mới có thể bước vào ma thuật giới hàng ngũ nghiên cứu ma thuật. Thứ hai là lấy Chambelio cùng Valiurieta chủ đạo dân chủ phái. Bọn hắn chủ trương mở rộng môn hộ, sẽ có thiên phú cùng tư chất người dẫn vào ma thuật hiệp hội. Bởi vậy lớn mạnh ma thuật giới nhỏ chúng xã hội, sau cùng phe phái thống nhất được xưng là trung lập phái. Nhưng kỳ thật trung lập trong phái bộ ý kiến cấp độ không đủ. Lúc nào cũng có thể phát sinh nội chiến. Bọn hắn đều là căn cứ vào sẽ có hạn thời gian tiêu vào nghiên cứu ma thuật bên trên cái này lý niệm. Mà tập hợp một chỗ, không muốn đem thời gian quý giá dùng tại nhàm chán chọn bên đứng đội cùng chính trị đấu tranh bên. Trên, 12 quân chủ gia tộc đỉnh điểm là trưởng quản pháp chính khoa Bad Home Lloyd. Tam đại quý tộc trở xuống địa vị cao nhất, chính là từ Clock Tower thần đồng Kainert Elmeloy Akaibo trưởng quản Elmeloy học phái. Elmeloy cùng Bad Home Lloyd cùng là quý tộc phái minh hữu, địa vị gần với tam đại quý tộc Elmeloy thậm chí có thể trình độ nhất định ảnh hưởng Bad Home Lloyd. Quyết định, Kainert cam đoan tuyệt không phải ăn nói lung tung, mà là chân thực hữu hiệu, rất tốt. Giao dịch đạt thành, Đờ Vanh Si ngâm nga bài hát vui vẻ nói ra. Quân chủ Elmeloy, ngươi sau khi chuẩn bị sẵn sàng có thể thông qua cái này hạc giấy liên hệ ta. Trước giờ cầu chúc chúng ta đêm nay liên hợp hành động có thể có thu hoạch. Đúng, Assassin còn có một cái lễ vật muốn tặng cho ngươi. Ngài nhất định sẽ đối với món lễ vật này cảm thấy hứng thú. Ban ngày không phải lúc khai chiến. Kainert cũng cần đang hành động trước đó là một chút cần thiết chuẩn bị. Lasu rời khỏi Kainert lâm thời công phòng sau cũng không có sử dụng truyền tống thuật. Mà là một đường tìm kiếm Emiya Kirisugu đám người tung tích. Tại từng cái nhà cao tầng ở giữa vừa đi vừa về nhảy vọt. Nắm giữ cấp A thiên lý nhãn lá sâu tại chỗ cao có thể rõ ràng quan sát cả tòa thành thị cảnh đường. Phố. Hắn rất nhanh liền bắt được một cỗ nhìn quen mắt xe con. Trước đó tại vùng ngoại ô pháo đài nhìn thấy qua Iceben gia tộc sở thuộc xe con. Lần này Emiya Kirisugu không cần để Lancer cố ý hiện ra hình thể đến câu cá. Trên xe chỉ có phụ trách điều khiển Hisao Maya cùng ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị cúi đầu ép đạn. Emiya Kirisugu, A tương đương. Lá sâu tại Mion cầu lớn đỉnh tạm thời ngừng lại. Từ cánh tay phải mảnh che tay bên trên gỡ xuống Đờ Vanh Si chế tác cung xếp. Xoạt xoạt, quán chú ma lực hướng phía dưới quang một cái. Tiểu xảo đoàn côn một lần nữa tổ hợp thành một cái đen nhánh trường cung. Lá sâu tại trên dây ngưng tụ ra một nhánh năng lượng mũi tên. Ổn định hai tay kéo căng dây cung. Nhắm chuẩn ở xa mấy cây số bên ngoài Iceben xe con. Lợi dụng động thái thị lực tính toán ra xe con chạy lúc trước tính toán. Lá sâu đột nhiên buông tay ra bên trong ma lực dây cung. Không thực thể tồn tại ma lực mũi tên đang phi hành quá trình bên trong không có phát ra bất kỳ thanh âm. Tại cấp B cung thuật gia trì phía dưới. Ngắn ngủi mười mấy giây bên trong liền bay đến xe con phụ cận. Lấy linh thể hóa trạng thái ngồi tại xe con hàng sau Atelier bằng vào cường đại trực cảm. Dẫn đầu bắt được từ phương xa cao tốc đánh tới mũi tên. Maya, chú ý tránh né, có người phát động bắn tỉa khoảng cách xa. Đỏ A thoát ly linh thể hóa sau nhảy lên trèo lên trần xe. Bằng nhanh nhất tốc độ kéo cung lên dây cung. Uống, một tiếng quát nhẹ. Đỏ A bắn ra liên tiếp thực thể mũi tên, nhưng những thứ này phổ thông mũi tên tại vô hình ma lực mũi tên trước ngay cả ngăn trở ngại đều. Làm không được, bao khỏa tại mũi tên ngoài thân khí lưu liền đem đánh tới mũi tên toàn bộ thổi bay. Đỏ A biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, hắn bắt đầu điều động ma lực chế tạo đặc thù, mũi tên. I am the bone of my sword. Hranting, một thanh màu đen kỳ hình trường kiếm bị kéo dài thành mũi tên hình dáng. Tại bất minh lai lịch địch nhân bắn ra mũi tên trúng đích xe con trước. Đỏ A trong tay hắc tiễn rời dây cung bay ra. Si, thử, Hranting cùng lá sâu tiện tay bắn ra ma lực mũi tên tại không trung chạm vào nhau sau giằng co. Một lát, Hranting đem ma lực mũi tên đánh tan. Thế đi không giảm hướng lá sâu vị trí truy tung đi. Đến hay lắm. Vừa vặn thử một chút trang bị mới lực phòng ngự, lá thâu dựa vào thiên lý nhãn nhìn thấy đảo ngược, truy tung tới Hranting, nhảy xuống hướng sông Mion đồng thời. Trong tay trường cung lần nữa gây dựng lại, biến thành một mặt màu đen thuẫn tròn nhỏ. Oanh, ở trong chứa vibranium dùng cho nhiều việc cung xếp hấp thu Hranting trúng đích lúc mang tới đại. Bộ phận lực trùng kích. Còn lại lực đẩy đem lá sâu đưa vào sông Mion trong nước sông. Cầu lớn phụ cận Fuyuki cư dân trơ mắt nhìn xem sông Trung ương đột nhiên nổ tung một đoàn to lớn. Bọt nước, kỳ lạ cảnh tượng dẫn tới không ít người vây xem. Quận Miyama nhà xưởng đình viện, Jin chính nuốt nước bọt chờ đợi lo lắng. Kariya dựng lên vỉ nướng liền bày ra ở trước mặt nàng cách đó không xa. Thịt nướng bay tới nồng đậm mùi thơm để Jin cổ họng không tự chủ ngọ nguậy. Gia giáo rất nghiêm, Jin có rất ít cơ hội ăn loại này, không khỏe mạnh, đồ ăn. Tosaka Aoi xưa nay không để các con gái tiếp xúc quán ven đường. Nhưng, ai có thể chịu đựng được thịt nướng mùi thơm đâu. Jin, cho ngươi, chú ý nóng, hoàn toàn hóa thân gia đình chủ nam Kariya một mặt cưng chiều đem nướng xong hai cây. Thịt xiên đưa cho Jin. Sakura, người muốn nướng cây khoai tây còn phải đợi thêm chờ nha. Văn tĩnh Sakura mỉm cười khích lệ. Nói, Kariya thúc cố lên. À, đang lúc Jin vui vẻ chuẩn bị đem thịt xiên đưa vào miệng bên trong. Lúc, bên cạnh của nàng đột nhiên mở ra một đạo tia lửa văng khắp nơi truyền tống môn. Lượng lớn nước sông từ cửa bên kia chảy ngược mà ra. Lá sâu tại trong đình viện đứng vững sau lập tức đem truyền tống môn đóng lại. Hồ tương đương đỏ A tên kia còn thật đủ kinh. Hả? Lá sâu lúc này mới phát hiện bên cạnh nhỏ Master. Bị xối thành ướt sũng Jin ánh mắt đờ đẫn nhìn xem trong tay không ngừng tích thủy thịt nướng. Khóe mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tích xúc lên ủy khuất nước mắt. Xin, hôm nay ta không để yên cho ngươi. Ngươi bồi ta thịt nướng. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.